Những cảm xúc sầu khổ thường được biểu hiện như những ý tưởng có tính chất rập khuôn, thường bị lặp đi lặp lại và đã được khuếch đại lên nhiều lần. Do đó, chúng ta không dễ gì giữ được sự trầm tĩnh để tiếp xúc và quan sát những cảm xúc đó. Những cảm xúc mạnh này thường lấn lướt bạn và chúng luôn luôn chiếm phần thắng, trừ phi bạn đã có đủ sự trầm tĩnh an nhiên. Nếu bạn vì không ý thức mà để cho mình bị lôi cuốn vào những cảm xúc đang có mặt bằng cách tự đồng hóa mình với những cảm xúc đó, thì bạn sẽ trở thành những cảm xúc tiêu cực này. Do đó, bạn sẽ tự tạo cho mình một cái vòng luân hồi lẩn quẩn, không lối thoát. Những suy nghĩ rập khuôn này sẽ gây ra các phản ứng mạnh mẽ dưới hình thức những cảm xúc, rồi sự rung động không ngớt của những cảm xúc đó lại quay ngược lại, hỗ trợ cho những ý tưởng rập khuôn lúc ban đầu, và cứ thế tiếp tục mãi mãi. Nói một cách khác, tất cả những cảm xúc tiêu cực đều là biến thể của một cảm giác nguyên thủy, một cảm xúc vô định bắt nguồn từ kinh nghiệm rằng ta đã tách rời khỏi nguồn cội của mình, đã đánh mất thiên đường của mình. Thật khó mà tìm một danh từ để xác định và diễn tả cảm xúc này một cách chính xác. Sợ hãi là một cảm xúc gần gũi nhất với cảm xúc nguyên thủy không tên gọi này. Bởi vì bên cạnh bản chất của nỗi sợ là một cảm giác bị đe dọa thường trực, nó còn đi kèm thêm một cảm giác bị ruồng rẫy và bất toàn. Và ta có thể dùng từ ngữ rất đơn giản để gọi cảm xúc căn bản này là nỗi khổ. Một trong những nhiệm vụ chính yếu của trí năng là chống trả hay loại trừ cảm xúc khổ sở đó. Đây cũng là lý do khiến cho trí năng ở trong ta làm việc không ngừng. Nhưng điều mà trí năng chỉ có thể làm được đó là tạm thời che giấu nỗi đau ấy trong chốc lát mà thôi. Trí năng của ta càng cố gắng chống trả để thoát ra khỏi nỗi khổ này, thì nỗi khổ lại càng gia tăng cường độ. Thực ra thì trí năng của ta không bao giờ có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề này, bởi vì chính trí năng tự trong bản chất của nó đã là một phần căn bản của vấn đề. Nó giống như việc một cảnh sát trưởng hứa giúp cho bạn truy tìm thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn cho căn nhà mà bạn đang sinh sống, trong khi chính thực ông ta là một trong những kẻ chủ mưu gây ra câu chuyện cháy nhà đó. Chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra khỏi một cảm xúc tiêu cực như lo sợ, hoảng hốt cho tới khi ta chấm dứt đồng hóa mình với trí năng và cái bản ngã giả tạo ở trong ta. Khi bạn đã thức tỉnh rồi, mọi ý tưởng tiêu cực ở trong bạn sẽ bị đốn sạch tận gốc rễ, và bạn sẽ tiếp xúc lại được với bản chất tự nhiên, chân thực, rỗng sạch và vắng lặng thường trực ở trong bạn. Tới đây, tôi biết thế nào bạn cũng sẽ đặt câu hỏi rằng: thế còn những cảm xúc tích cực như thương yêu và hạnh phúc thì như thế nào? Những cảm xúc tích cực đó vốn không tách rời khỏi bản chất tự nhiên chân thực của bạn. Những khi có một thoáng thương yêu và sung sướng, hay là những giây phút bình yên nội tại dấy lên ở trong bạn, đó là khi có một khoảng trống của trạng thái không tâm được mở ra, xen giữa dòng suối tư tưởng miên man tuôn tràn, không bao giờ ngừng nghỉ trong bạn. Phần lớn những khoảng trống này xảy ra rất hiếm hoi và do tình cờ mà thôi. Đó là trong những phút thoáng qua, lúc mà cái đầu luôn suy tưởng miên man của bạn bỗng trở nên tĩnh lặng, như đôi khi bạn bất ngờ trước một vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, hoặc khi phải đối diện với một nguy hiểm rất lớn. Lúc đó bỗng nhiên có sự vắng bóng đột ngột của các ý tưởng, vắng luôn cả những cảm xúc tiêu cực vẫn thường có mặt ở trong bạn. Và trong sự tĩnh lặng bất ngờ đó, có một niềm an lạc sâu xa, tuyệt diệu. Đó là niềm thương lớn và niềm an bình nội tại. Thường thì những giây phút đó rất ngắn ngủi, vì trí năng của bạn mau chóng phục hồi lại những hoạt động lao xao dao động của nó, mà ta gọi là suy nghĩ. Niềm thương lớn và niềm an bình nội tại không thể phát triển dài lâu được, trừ phi ta thoát ra khỏi sự khống chế của trí năng. Từ ngữ cảm xúc, emotion, bắt nguồn từ cổ ngữ Latin immover có nghĩa là động tâm hay bất an. Nhưng niềm thương lớn và niềm an bình nội tại đó không phải là những cảm xúc thông thường, có tính chất quấy nhiễu hay bất an vẫn luôn có ở trong ta. Vì niềm thương lớn này nằm ở một bình diện sâu xa hơn, cho nên chúng ta cần thực tập để cảm nhận được những cảm xúc thông thường trước khi ta có thể cảm nhận được những cảm xúc sâu hơn như niềm thương lớn và bình an nội tại. Niềm thương lớn chân thật và niềm an bình nội tại là những trạng thái sâu thẳm ở bên trong, hòa nhập với thực tại tối hậu, nên sẽ không có sự đối nghịch, bởi vì chúng phát sinh từ một bình diện vượt thoát lên tất cả mọi suy tư của trí năng. Trái lại, cảm xúc là một phần của tâm thức nhị nguyên, phân biệt, nên nó bị chi phối bởi luật đối nghịch. Điều này có nghĩa là không thể có tốt mà không có xấu. Do đó trong trạng thái mê mờ tự đồng hóa mình với trí năng, cái mà ta sai lầm gọi là hạnh phúc chẳng qua chỉ là những chút vui sướng ngắn ngủi của cái vòng lẩn quẩn hết sướng vui rồi lại đau khổ vân vân. Những niềm vui tạm bợ này luôn luôn phải có những tác nhân hay điều kiện đến từ bên ngoài, trong khi niềm an bình nội tại thường phát xuất từ bên trong cái tâm của bạn. Do đó, điều gì tạo cho bạn thú vui ngày hôm nay sẽ mang đến buồn bã luyến tiếc cho bạn ngày hôm sau, khi bạn thiếu chúng. Tương tự như vậy, trong những quan hệ yêu đương nam nữ thông thường, sự nồng nàn đầm ấm thường chỉ trong thoáng chốc. Những cảm xúc yêu đương đó chẳng qua chỉ là một sự trói buộc, tham đắm và chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành sự bất đồng, vướng mắc, không cân bằng khi có một biến động, một mâu thuẫn nhỏ. Biết bao chuyện tình yêu đương kiểu đó, sau thời gian đồng thắm ban đầu, dần dần từ thương yêu đã biến thành thù ghét. Tình yêu chân thực không thể làm cho bạn khổ sở được, bởi vì niềm yêu thương đó không thể trở thành sự ghét bỏ, niềm an lạc không thể biến thành đau khổ. Cho nên trước khi bạn đạt đến trạng thái thức tỉnh hay thoát khỏi sự khống chế của những ý tưởng hay những cảm xúc miên man ở trong mình, bạn vẫn có thể có những thoáng của niềm vui và niềm yêu thương rất chân thực, một cảm giác an bình sâu thẳm nội tại, thật lặng lẽ mà cũng thật phong phú vô cùng. Đó là trạng thái an nhiên tự tại, chân thực của bạn khi không bị che lấp bởi những suy tưởng miên man thường có của trí năng bạn. Ngay cả trong các mối quan hệ bình thường, cũng có lúc ta cảm nhận một điều gì rất chân thực và bền vững. Nhưng chỉ một thoáng sau, bạn lại bị cái dòng thác tư tưởng tuôn chảy liên miên ở trong đầu khuất lấp, che mờ trạng thái an bình chân thật này. Và bạn có cảm giác như mình vừa đánh mất một báu vật vô giá khi điều này xảy ra. Nhưng trí năng của bạn lại cố thuyết phục bạn rằng cảm nhận đó chỉ là một ảo giác mà thôi. Sự thật, trạng thái an bình sâu thẳm đó không phải là ảo tưởng, vì bạn không bao giờ đánh mất trạng thái ấy. Những cảm nhận an lạc đó là một phần của bản thể rất tự nhiên sẵn có ở trong bạn. Nhưng chỉ vì bạn luôn bị những vọng tưởng, những bận rộn suy tư ở trong che lấp đi trải nghiệm quý báu này. Cũng giống như ánh mặt trời rạng rỡ thường bị những đám mây đen che phủ. Dù bạn có lúc không nhìn thấy mặt trời khuất sau đám mây, nhưng mặt trời vẫn luôn còn đó và luôn luôn tỏa sáng. Đức Phật đã dạy ta rằng đau khổ hay phiền muộn của ta đều phát sinh từ những dục vọng không được thỏa mãn, và muốn hết khổ thì phải cắt đứt mọi tư tưởng thèm khát và tham đắm đó trong ta. Tất cả những tham đắm này đều do tư tưởng mong cầu sự cứu rỗi hoặc thỏa mãn từ những điều kiện ở bên ngoài hoặc trong tương lai, để hy vọng rằng những thứ đó có thể thay thế cho niềm an lạc sâu xa của trạng thái ung dung tự tại. Bởi vậy mà khi nào ta còn đồng hóa ta với trí năng, tức là cách suy nghĩ, ta chỉ là những đòi hỏi, ham muốn, vướng mắc cần được thỏa mãn đó, ta luôn lo sợ rằng nếu mình tách rời tự thân ra khỏi những thứ này, thì ta sẽ chết mất, ta không còn là ta nữa. Trong trạng thái mê mờ đó, cho dù ta có những ước muốn, như đạt được tự do hay một sự tỉnh thức lớn. Những ước muốn đó cũng chỉ là biểu hiện của sự tham đắm và cầu tìm một cái gì ở bên ngoài ta để đảm bảo cho cái ta nhỏ bé được thỏa mãn hay hoàn hảo trong tương lai mà thôi. Do vậy ta đừng nên phí sức cầu tìm trong một trạng thái thiếu thốn đời tự thân như thế, dù cho sự tìm cầu đó là để cho ta đạt tới giác ngộ. Bạn hãy thực tập an trú trong phút giây hiện tại. Hãy quan sát và biết rõ những gì đang xảy ra ở trong đầu mình và chung quanh mình. Thay vì nghiên cứu và bàn luận về Đức Phật, bạn hãy là Phật, là một bậc giác ngộ. Bởi vì Phật có nghĩa là giác ngộ. Từ muôn kiếp, chúng ta đắm chìm trong khổ đau vì đã xa rời bản chất tự nhiên thanh tịnh và chân thực của mình. Chúng ta ngụp lặn trong thế giới của tư tưởng và thời gian, đánh mất khả năng nhận thức về cái đang hiện hữu. Trong trạng thái lạc lõng này, chúng ta có cảm giác rằng mình chỉ là một cá thể riêng biệt, vô nghĩa trong một vũ trụ xa lạ, không hòa hợp với nhau và cũng không hòa nhập với nguồn sống chân thật. Khi nào chúng ta vẫn còn đồng hóa mình với tư tưởng hay khi ta vẫn còn mê mờ vì khổ đau là điều không thể tránh được. Đau khổ ở đây là những cảm xúc như tức giận, thù ghét, cao ngạo, ganh tị, căng thẳng, vân vân. Cho dù một cơn giận nhỏ cũng là một hình thức của khổ đau. Những cảm xúc tiêu cực này là nguyên nhân chính của những bệnh tật và dằn vặt tinh thần ở trong ta. Quả thật, mọi thú vui tạm bợ hay những cảm giác cao độ mà chúng ta thường tìm kiếm đều ẩn chứa đằng sau chúng những mầm mống của khổ đau và sự đối nghịch. Những ai đã từng sử dụng bạch phiến hay những chất ma túy để hưởng thụ sự thăng hoa đều hiểu rằng đằng sau đỉnh cao của cảm giác này là sự tuột dốc thảm hại nhanh chóng của những cảm giác mê ly đó. Cuộc vui sẽ nhanh chóng lụi tàn và biến thành một nỗi thống khổ. Nhiều người cũng có kinh nghiệm từ bản thân rằng những quan hệ luyến ái thân mật cũng rất chóng đổi thay, nhanh chóng biến dạng từ một nguồn hạnh phúc thành một nguồn sầu hận khổ đau. Nói cách khác, hai thái cực sướng khổ đó cứ như một thực thể nhị nguyên, như hai mặt của một đồng tiền. Hai thái cực đó cũng là một phần của nỗi đau khổ ngấm ngầm, không thể nào tách rời với trí năng. Và cái bản ngã luôn đồng hóa tự thân bạn với những ý tưởng và cảm xúc tiêu cực miên man ở trong mình. Có hai lớp khổ đau mà chúng ta luôn cưu mang: khổ đau do ta đang tạo ra trong hiện tại và những khối khổ đau đã được tạo ra trong quá khứ, nhưng chúng vẫn còn đeo đẳng trong thâm tâm ta tới hôm nay. Làm cách nào để giúp bạn chấm dứt, không gây thêm những khổ đau khác cho chính mình trong phút giây hiện tại? Và làm thế nào để bạn có thể xóa tan những khổ đau trong quá khứ? Đó chính là điều mà tôi muốn đề cập đến trong chương kế tiếp. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Sức mạnh của hiện tại, chuyên mục sách nói, báo Tuổi Trẻ online, www.tuổitre.com.vn.